bởi vì đầu cánh có chứa độc tố, đầu chân gà tương đương tuyến dịch lympha của con người, là tuyến độc bài độc. Tiểu dịch thần nghe thì trợn mắt há hốc mồm. Hữu hữu lườm cậu một cái, thấy cậu kinh ngạc mở to mắt nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Sao vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, người giàu nhỏ, anh phát hiện, em hiểu biết rất nhiều. Tiểu dịch thần hơi ngạc nhiên, em có vẻ chuyện gì cũng biết. Mỗi lần em làm thịt gà kho tàu, đều đã cắt đứt đầu cánh. Hữu hữu nói, thường ngày lúc cậu nấu ăn, rất chú ý những thứ này, cái gì không ăn được, cái gì ăn có ích cho cơ thể. Bởi vì thể chất cậu có phần mẫn cảm, bởi vậy cần đặc biệt chú ý. Mà mẹ cũng những món không ăn được, cũng cần kiêng ăn. Bởi vậy tại mặt này, cậu để ý khá nhiều. Hữu hữu mới vừa giải quyết hết một cây đồ nướng, ánh mắt đột nhiên trông thấy mấy người phục vụ cách cậu không xa đều trông mong mở to mắt nhìn bọn họ. Mày cậu nhíu lại, trên mặt hiện lên khó chịu. Tiểu dịch thần nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy mấy người phục vụ thường thường quét ánh mắt về phía bàn của bọn họ, cũng hơi khó hiểu. Hữu hữu à, hà, những người phục vụ này thật đáng thương đó. Sao lại nói vậy? Tiểu dịch thần hơi đau lòng nói, em xem bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nhất định là thèm muốn chết rồi. Hữu hữu không nói gì. Ngu ngốc, bọn họ đang sợ chúng ta không có tiền trả mà chạy trốn. Vậy cũng quá hẹp hòi rồi. Bỗng nhiên tiểu dịch thần mở túi xách ra, lấy ra một bóp tiền căng phồng đặt lên bàn. Khóe mắt hữu hữu căng lên. Anh làm gì? Trả tiền trước, miễn cho bọn họ lo lắng đề phòng. Nói xong, cậu gọi phục vụ. Phục vụ lập tức chạy qua. Hai bạn nhỏ, có cần gì sao? Thanh toán. Hà, phục vụ sửng sốt. Chân mày tiểu dịch thần khẽ nhếch, tính tiền. Phục vụ lập tức mang hóa đơn tới. Tổng cộng 350 đồng. Tiểu dịch thần gật gật đầu, lập tức mở bóp tiền ra. Trong phút chốc, giống như ánh sáng vàng bắn ra bốn phía. Chỉ thấy trong bóp da màu đen của cậu, hàng loạt tờ tiền sắp hàng. Trong từng ngăn đều có một chồng tiền mặt lớn. Liếc mắt một cái, tính toán giản lược, cũng dày như miếng đậu phủ phơi khô, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đứa nhỏ này, người giàu có, uổng công bọn họ vẫn lo lắng hai đứa nhóc này không có tiền trả. Xem ra đang nghi rồi. Tiểu dịch thần lấy 400 đồng ra, cho bọn họ thối lại. Lúc phục vụ tìm tiền lẻ tới khi đó, đã thay đổi một sắc mặt khác. Với hai đứa nhóc này, đã nhìn bằng con mắt khác rồi. Như vậy, các người không cần đề phòng chúng tôi ăn cơm bá vương nữa. Khóe mắt tiểu dịch thần thâm thúy nhếch lên, nói ra bất mãn của mình. Phục vụ bị cậu nói đến mặt đỏ tai hồng, lập tức luôn mãi nhận lỗi. Hữu hữu không muốn nghe bọn họ giải thích, vẫy vẫy tay. Tiểu dịch thần cất kỹ bóp ra. Hữu hữu đột nhiên hỏi, trên người anh sao mang nhiều tiền mặt như vậy? Ừ, không nhiều lắm nha, vì thuận tiện mà. Tiểu dịch thần nói, cậu có rất nhiều thẻ tín dụng, nhưng mà đều là thẻ phụ. Trên thực tế, cậu còn chưa tới tuổi dùng thẻ phụ, nếu không phải ở trong khu mua sắm của nhà họ Mộ, thì những khu mua sắm khác nhìn thấy tuổi cậu còn nhỏ, sẽ từ chối quét thẻ. Bởi vậy trên người cậu luôn có tiền mặt, để phòng bất cứ tình huống nào. Hai đứa nhóc ăn xong bữa tiệc lớn, cách thời gian phim điện ảnh mở màn chỉ có nửa giờ. Chạy trước chạy sau, mới kịp buổi chiếu. Hữu hữu không phải là lần đầu tiên tới rạp chiếu phim xem phim, nhưng mà tiểu dịch thần lại là lần đầu tiên. Bởi vậy khó tránh khỏi, vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng, thường ngày xem phim, cậu chỉ xem trong phòng chiếu phim trong nhà. Nói về bầu không khí, vẫn lại là rạp chiếu phim hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy lúc điện ảnh mở màn, tiểu dịch thần khó có thể yên ổn. Hữu hữu nhìn không được lấy tay gõ ót của cậu. Yên tĩnh đi, xem phim đàng hoàng, anh còn làm ầm ĩ như vậy, sẽ bị đuổi ra. Tiểu dịch thần an tĩnh trong nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, một màn không hài hòa trong rạp chiếu phim thành động vật điên cuồng là phim hoạt hình Hollywood sản xuất, chế tác hoàn mỹ, vô cùng hài hước, càng khiến người tán thưởng, từng hình tượng đều đã có vẻ ngốc ngốc, thật đáng yêu. Trong lúc này tiểu dịch thần xem đến mê mẩn, thường thường phát ra tiếng cười như chuông bạc. Hữu Hữu thì chán đến chết, thậm chí hơi buồn ngủ. So với tiểu dịch thần, cậu trái lại không quá thích điện ảnh hoạt hình, chỉ là cảm thấy tiểu dịch thần đại khái sẽ thích, cho nên cậu mới cùng anh ấy đến xem. Nhiều lần thiếu chút nữa đã ngủ mất. Trong phim, đúng là lúc đặc sắc, Hữu Hữu lại bị một trận tiếng động không tầm thường làm giật mình. Tiếng la giấm dứt là tiếng con gái đang phản kháng, dẫn tới sự chú ý của cậu. Hình như là phát ra từ hàng ghế sau. Hữu Hữu hơi nghi hoặc xoay đầu, lại trông thấy một màn khiến người ta sợ hết hồn. Ngồi ở hàng cuối là một cô gái trẻ trung khoảng chừng 19 tuổi, mà ngồi kế bên cô ấy là một người đàn ông, đầu bóng lưỡng, mặc một bộ đồ đen, mang một sợi dây chuyền vàng to. Trên ót hắn ta có một vết sẹo thật dài, nhìn thấy mà ghê người, vô cùng hung dữ. Tướng mạo người đàn ông xem ra không giống người đứng đắn, vô cùng hung ác, giống thanh niên xấu xa trong xã hội. Hơn nữa đôi mắt kia, giả dối bỉ ổi, vừa thấy thì biết không phải người tốt. Cho dù nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà nhìn hành vi người đàn ông này, chỉ thấy hắn ta nghiêng người, một bàn tay đặt trên hai đùi trắng nõn của cô gái, không ngừng vuốt ve qua lại. Cô gái nhỏ giọng nói, xin anh đừng mà. Xuyệt, đừng lên tiếng. Phòng chiếu phim to như vậy, ánh sáng vô cùng ảm đạm, chỉ có thể thông qua ánh sáng phản xạ mỏng manh từ màn ảnh, trông thấy khuôn mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi của cô gái. Xin anh, tha cho. Cô gái vừa lắc đầu, cự tuyệt, vừa ý đồ kéo tay người đàn ông đang không ngừng chen vào váy cô. Người đàn ông thẹn quá thành giận, uy hiếp, ngậm miệng, vừa nói, vừa từ bên hông lấy ra một cây đao cong chói lọi. Trên mặt đao cong hiện lên ánh sáng lạnh chói lọi. Lúc này cô gái bị dọa, không dám nhúc nhích, gắt gao cắn môi, ánh mắt ẩm ướt, vừa uất ức vừa sợ hãi. Ba phen vài lần muốn đứng dậy, rời khỏi nơi này, lại bị người đàn ông mạnh mẽ đè bả vai lại. Chơi với tôi một lát. Người đàn ông nói như vậy, nắm vai cô ấy, kéo vào trong lòng. Trên mặt cô gái tràn ngập bất an và sợ hãi, một đôi mắt mở to, không ngừng lộ ra bất lực và tuyệt vọng. Trong rạp chiếu phim ngồi đầy người, lần chiếu này, kín người hết chỗ. Nhưng mà những người ngồi bên cạnh cô gái, hoặc là thờ ơ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như là đang xem phim nhập tâm, chẳng quan tâm việc này, coi như không thấy. Có người, cũng bị một màn này hù dọa, không dám lộ ra, lén lút đứng dậy rời khỏi. Trong giây lát, xung quanh chỗ cô gái đi tới một mảng lớn, một hàng ghế kia, chỉ còn cô gái và người đàn ông. Cô gái càng cảm tư cố vô thân, chảy qua hai dòng nước mắt từng giọt chảy qua đôi má, phát ra tiếng sợ hãi nức nở, sợ tới mức hồn bay phách tán, toàn thân kịch liệt run rẩy. Cô dám phát ra một chút tiếng động, tôi không dám nói sẽ xảy ra chuyện gì. Thành thật chút đi. Người đàn ông vừa uy hiếp, vừa đưa bàn tay vào ngực của cô ấy. Cô gái phát ra tiếng kêu bối rối, nhục nhã mà bất lực nhắm hai mắt lại. Đây là bị quấy rối. Trong đầu Hữu Hữu bỗng dưng hiện lên một từ ngữ. Cậu vô cùng ghét loại hành vi trơ trẽn này. Người đàn ông này hẳn là kẻ bại hoại của xã hội, nhưng mà không ai dám quản chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, ra tay bất phàm, chỉ là cậu lại cũng bất lực. Dù sao, trên người tên này có đao, là phần tử nguy hiểm. Trong lòng Hữu Hữu đang nghĩ, có nên báo cảnh sát hay không, hoặc là phản ánh chuyện này với nhân viên bảo an rạp chiếu phim. Tiểu dịch thần cũng phát hiện một màn này, suy nghĩ xẹt qua não, hai bàn tay nhỏ đặt lên lưng ghế giữa phía trước, trên mặt có chút hờn giận. Hữu Hữu không kịp ngăn cản, cậu bỗng nhiên mở miệng. Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Người đàn ông kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu lại, vừa thấy đúng là một đứa bé non nớt, hung dữ trừng mắt một cái. Cút, chú mày đang vội, đừng làm phiền. Tiểu dịch thần còn muốn mở miệng, nhưng Hữu Hữu lập tức kéo bả vai của cậu. Anh điên rồi sao? Làm sao vậy? Trên người ông ta có đao, anh không nên gây chuyện. Ông ta là người xấu, ông ta khi dễ chị gái kia. Việc này không có quan hệ gì với anh mà. Mày Hữu Hữu trao lại. Tuy nói cậu cũng nhìn không vừa mắt, nhưng dù sao bọn họ là trẻ con, tay không tấc sắt, trói gà không chặt. Thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng cần phải có mức độ. Tiểu Dịch Thần lại hỏi ngược lại, nếu ngồi ở chỗ kia là mẹ thì sao? Vừa hỏi, Hữu Hữu chợt ngẩn ra. Tiểu Dịch Thần nói, Hữu Hữu, em yên tâm, anh không làm chuyện nguy hiểm. Trái tim Hữu Hữu run rẩy, chuyện này không gọi là nguy hiểm. Người đàn ông kia có đao, nếu xảy ra xung đột, dao găm vô tình, anh không sợ sao? Trong lúc cậu ngây người, Tiểu Dịch Thần đã đứng lên, đi đến hàng ghế đó. Người đàn ông đang muốn đưa bàn tay vào làn váy cô gái. Động tác đến một nửa, cổ tay lại mạnh mẽ bị Tiểu Dịch Thần dùng lực cầm lại. Người đàn ông cả kinh, mở to mắt ngẩng đầu, đã thấy đúng là bánh bao nhỏ vừa rồi bị hắn ta quát lớn. Trên mặt lúc này thẹn quá thành giận, nhóc con, mày muốn làm gì? Cô gái cũng kinh ngạc nhảy dựng. Đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu, còn tưởng rằng là người nào tới cứu cô ấy trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà ngẩng đầu, lại trông thấy đúng là một bánh bao nhỏ 6-7 tuổi. Trong lúc này, hy vọng đầy bụng giống như một chậu nước đá hòa tan mấy phần, trên mặt lại khôi phục vẻ cho tàn. Tiểu Dịch Thần nhìn cô ấy một cái, ánh mắt lại dừng trên người đàn ông, trên dưới đánh giá một cái, mãi đến nhìn thấy chỗ thấy thẹn nào đó trên thân người đàn ông. Lều nhỏ cao cao dựng lên, trong lòng càng chán ghét hơn. Tôi nói, ông chú, có câu này của người xưa ông có nghe qua chưa? Người đàn ông sửng sốt. Hắn ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này đã bị sắc mặt hung ác của hắn ta dọa về chỗ chứ. Cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này rất can đảm. Hiểu điệu cái gì thục nữ, quân tử thủ chi hữu đạo. Tiểu Dịch Thần vừa dứt lời. Trên mặt cô gái lập tức hiện lên một biểu cảm không biết nên cười hay là nên khóc. Có những lời này sao? Người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này là ai phái tới trêu chọc hắn ta? Cút ngay. Người đàn ông không kiên nhẫn địa muốn hất tay cậu ra. Lại phát hiện rõ ràng hắn ta dùng lực như thế. Nhưng mà cánh tay đứa nhỏ này kiềm giữ hắn ta. Không nhúc nhích tí nào. Ngược lại càng nắm càng chặt. Cánh tay hắn ta vô cùng mạnh mẽ rắn chắc, cậu bé dùng cả bàn tay vừa vặn có thể cầm, nhưng mà cũng không biết trên tay đứa nhỏ này từ đâu mà có sức lực lớn như vậy, mà lại nắm đau hắn ta rồi. Nếu hắn ta dùng chút lực nữa, hắn ta sợ cổ tay mình sẽ bị cậu bóp đứt. Thằng nhóc thối tha, mày vậy mà quấy rầy chuyện tốt của tao, tao bảo mày cút ngay, mày không nghe thấy sao? Người đàn ông nói xong. Một cái tát vung qua, Tiểu Dịch Thần dễ dàng tránh đi, cũng trở tay cầm luôn cánh tay kia. Sau đó, bắt lấy hai tay, xoay vặn ở một chỗ, vặn thành bánh quai trèo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, đối đãi với con gái, phải thân sĩ à. Tay lấy một tư thế quỷ dị bị xoay vặn cùng một chỗ, đau đến toàn thân hắn ta đổ mồ hôi lạnh. À, người đàn ông phát hết thảm một tiếng. Hắn ta căn bản không nghĩ tới một đứa bé lại có sức lực lớn như vậy. Ông chú, cái gì mà bảo tôi quấy rầy chuyện tốt của chú? Liên quan gì mày? Đây là người phụ nữ của tao, vợ tao, tao thích làm thế nào, có dám quan hệ với mày? Người đàn ông không hờn giận nói tục. Vợ. Tiểu Dịch Thần chớp chớp mắt to trong suốt, cười rất thông minh. Lập tức quay đầu, hỏi cô gái kia, chị là bạn gái ông chú này hả? Cô gái đã sớm trợn mắt há mồm, thấy cậu là một đứa trẻ, có thể bắt được một người lực lưỡng như thế, cũng cảm thấy khó tin, nhưng mà, lại như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, thấy cậu hỏi, lập tức lộn xộn giải thích, không phải, tôi không biết hắn ta. À, Tiểu Dịch Thần gật gật đầu. Nói với người đàn ông kia, chú xem, chị nói không biết chú kìa. Sao vậy, muốn dùng vũ lực ép chị đi vào khuôn khổ sao? Thật là xấu xa mà. Người đàn ông nhất thời mặt đỏ tai hồng, uy hiếp kêu gào nói, đồ danh con, mắc mớ gì đến mày? Không muốn chết, mau buông tay tao ra, chẳng thế thì tao một đao đâm chết mày. Cô gái ở một bên nước mắt ròng ròng nói, em trai nhỏ, chị thật sự không biết hắn ta. Hắn ta là lưu manh, còn uy hiếp chị. Hu hu, cầu xin em, cứu chị với. Cũng không biết vì sao cô ấy lại gửi gắm tất cả hy vọng vào người một bánh bao nhỏ 6-7 tuổi. Nhưng mà, bánh bao nhỏ này tuy tuổi còn nhỏ, lại cho người ta cảm giác rất an toàn. Người đàn ông cả giận nói, đàn bà thối, ngậm miệng cho tao. Vừa dứt lời, tiểu dịch thần một cước giẫm đầu ngón chân của hắn ta. Người đàn ông mang dép, bị cậu dùng lực giẫm xuống như vậy, đầu ngón chân phảng phất sắp bị giẫm nát. Lúc này, oa, một tiếng hét lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta liều mạng tránh thoát, nhưng mà sức lực trên tay đứa nhỏ này lớn tới kinh người. Hắn ta dùng sức toàn thân, lại khó có thể tránh thoát. Đã nghe tiểu dịch thần chậm rãi, tao nhà ung dung nói, ông chú này, đối đãi với con gái, thì phải thân sĩ một chút. Tiếng hai người xung đột dẫn tới những người khác trong rạp chiếu phim chú ý. Thấy con nít cũng đã ra tay, những người đàn ông khác cảm thấy xấu hổ, cũng giống như lo lắng, đi lên phía trước, chế phục người đàn ông này. Hữu Hữu gọi bảo an rạp chiếu phim nhanh tới, nhưng mà lúc chạy tới, lại trông thấy người đàn ông bị đè trên mặt đất, mà tiểu dịch thần thì từ trên cao nhìn xuống địa dẫm lên đầu của hắn ta, nhất thời cũng ngẩn người tại chỗ. Tình huống gì? Mới vừa rồi tiểu dịch thần đi qua, cậu sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng đi tìm bảo an. Nhưng mà, khác với tưởng tượng của cậu, cậu còn tưởng rằng này người đàn ông lợi hại lắm, không nghĩ tới là một con gà xoàng xĩnh. Bảo an rạp chiếu phim bắt người đàn ông đó ra ngoài, hơn nữa, chân thành tạ lỗi người xem phim. Cô gái kia chịu kinh hách lớn, không tâm trạng xem phim, thu thập mình xong, tính toán đi rồi. Trước khi rời khỏi, cô ấy nhìn tiểu dịch thần thật sâu, rồi cúi đầu nói lời cảm tạ, em trai nhỏ này, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em bằng lòng giúp chị. Nếu không có em, chị thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm ơn. Chị một mình tới xem phim sao? Chị đi cùng bạn trai. Bỗng nhiên cô gái nhắc tới chỗ đau lòng, rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt, rào rào chảy xuống. Vậy bạn trai chị? Ánh mắt Hữu Hữu nghi hoặc. Nếu đi cùng bạn trai, vậy anh ta đâu? Sao bạn gái bị khi dễ, đến nay cũng chưa ra mặt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, anh trai thật là mạnh mẽ. Cô gái kể lại chuyện vừa rồi tình một lần. Hóa ra, chỗ mà kẻ lưu manh ngồi vừa nãy, đó là chỗ ngồi bạn trai cô ấy. Cô ấy đi vào trước, mà bạn trai của cô ấy đi mua popcorn rồi. Phim còn chưa mở màn, tên lưu manh kia ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy lập tức nhắc nhở, vị trí này có người, nhưng mà hắn ta ngồi không nhúc nhích. Đợi bạn trai tới rồi, hai người xảy ra tranh chấp. Để cho cô ấy không tưởng được là bạn trai mà cô ấy yêu mới đầu vẫn còn lý luận với tên lưu manh. Song khi kẻ lưu manh này bày ra đao cong trong tay, dưới dâm uy của anh ta, bạn trai của cô ấy sợ tới mức chạy trối chết, để lại một mình cô ấy. Bởi vậy, khiến cô ấy mất hết can đảm. Lúc cô gái rời khỏi, phim đã gần kết thúc rồi. Tiểu dịch thần dĩ nhiên đã không có hưng trí. Hai bánh bao nhỏ một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim. Hữu Hữu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ kinh ngạc lúc nãy. Mộ dịch thần. Ừ, vừa nãy anh không sợ sao? Hữu Hữu vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sợ cái gì? Tiểu dịch thần khó hiểu nhíu mày. Vừa nãy người đàn ông trên tay có đao. Vậy thì thế nào? Nếu ông ta dùng đao với anh thật sự không sợ sao? Lòng Hữu Hữu còn sợ hãi như cũ, ánh mắt bất an. Vừa rồi cậu thật sự rất sợ, nếu người đàn ông kia thật sự tức giận, mất đi lý trí, dùng đao đâm người. Hậu quả như thế, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu dịch thần cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngoéo khóe môi một cái. Tiền đề là, ông ta phải đụng tới anh được đã. lời nói cuồng ngạo mà khinh thường. Hữu Hữu ngẩn ra. Tiểu Dịch Thần thấy ánh mắt cậu lộ ra bất an như cũ, cùng kinh hồn chưa định, nhìn không được tiếp sát, dùng cánh tay đụng vào cậu. Có phải cảm thấy anh trai em rất lợi hại hay không? Hữu Hữu trợn trừng mắt. Đừng nói nhảm. Tiểu Dịch Thần liếc mắt nhìn cậu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nét mặt lộ ra tươi cười dịu dàng. Vậy, có phải vừa rồi em vô cùng lo lắng cho anh hay không? Mới vừa rồi lúc Hữu Hữu gọi bảo an vội vàng chạy tới, lo lắng trên mặt cậu nhìn thấy rõ ràng từng chút. Em trai của cậu là một đứa bé ngạo kiều, ở mặt ngoài không nói, không chừng trong lòng rất lo lắng đây. Cậu ấy nhất định là lo lắng cho cậu, sợ cậu bị thương. Hữu Hữu lành lạnh liếc cậu một cái, lại im lặng không nói. Tiểu Dịch Thần lập tức bất mãn kêu, ánh mắt này của em là có ý gì? Không có gì, đi thôi. Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước. Tiểu Dịch Thần thấy thế, vội vàng đuổi theo, gắt gao dắt tay cậu. Hữu Hữu hơi ngẩn ra, theo bản năng muốn hất tay cậu ra, Mộ Dịch Thần lại cầm thật chặt, không để cho cậu tránh thoát. Hữu Hữu, em yên tâm, việc này anh có nắm chắc mới làm, anh không làm chuyện mạo hiểm. Tiểu Dịch Thần thật sự giải thích. Hữu Hữu rầu rĩ, một tiếng, lần sau đừng có như vậy, làm cho người ta vô cùng lo lắng. Trên mặt Tiểu Dịch Thần không chút thay đổi, trong lòng lại cười trộm. Thằng nhóc này miệng còn cứng rắn, rõ ràng vô cùng lo lắng cho cậu, không phải sao? Ai bảo để em trai của cậu ngạo kiều vậy? Rõ ràng quan tâm như thế, chỉ là không nói ra thôi. Tâm trạng Tiểu Dịch Thần bởi vì Hữu Hữu yên lặng quan tâm, nhẹ nhàng vài phần. Hữu Hữu, anh trai lợi hại, rất mạnh nha. Cho nên, nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh trai rất mạnh đó. Cho nên, nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Tim Hữu Hữu đập lỡ một nhịp, nhưng không nói gì. Sắc mặt hơi mất tự nhiên nghiêng đầu đi, khóe miệng lại nhấc lên một đường cong không dễ phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, bắt cóc. Tim Hữu Hữu đập lỡ một nhịp, nhưng không nói gì. Sắc mặt hơi mất tự nhiên nghiêng đầu đi, khóe miệng lại nhấc lên một đường cong không dễ phát hiện. Đi ra khỏi rạp chiếu phim là khu mua sắm to lớn, cửa khu mua sắm có một quầy kem. Trên quầy kem đang đặt rất nhiều que kem làm sẵn. Có que kem giống như đúc hồ ni khắc phiến trong thành động vật điên cuồng. Tiểu Dịch Thần hỏi, Hữu Hữu, em có muốn ăn kem que không? Muốn. Hữu Hữu liếm liếm cánh môi phấn nộ, gật gật đầu. Vì thế Tiểu Dịch Thần để cho cậu ở chỗ chờ, để cho cậu giữ bóp tiền, mình thì đi mua kem que. Hữu Hữu đang chờ tại chỗ, bỗng nhiên cảm giác thấy cách đó không xa phía xa, có gì lạnh lẽo tới gần mình. Trực giác của cậu vô cùng nhanh nhạy, bởi vậy, nhìn thoáng qua phía sau, lại trông thấy một bàn tay to nam tính duỗi đến, gắt gao che miệng của cậu lại. Hữu Hữu thậm chí không có cơ hội vùng vẫy một, mất đi phản kháng. Lúc Tiểu Dịch Thần mua kem que quay lại chỗ đó, lại phát hiện Hữu Hữu vậy mà không thấy tung tích rồi. Mày cậu nhíu lại, trên mặt có chút kinh ngạc, đi bốn phía một vòng, lại không phát hiện tung tích Hữu Hữu như cũ. Người đâu? Cậu cắn cắn môi, cảm thấy được rất kỳ lạ, cũng không biết cuối cùng sao lại thế này. Không thấy Hữu Hữu đâu cả, em ấy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là đi dạo các quầy hàng khác sao? Không có khả năng, lấy tính cách Hữu Hữu hẳn là không đi loạn mới đúng, sẽ ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cậu. Em ấy đi đâu rồi? Tiểu Dịch Thần gấp đến độ trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hữu Hữu bị người đàn ông ôm ra khỏi khu mua sắm, một đường đi rất nhanh. Cậu mở mắt trừng lớn, cố gắng vùng vẫy, nhưng mà sức lực người đàn ông đó rất lớn không để cho cậu phản kháng. Gắt gao ôm cậu vào trong ngực, miệng bị bàn tay to dùng lực che lại, căn bản phát không ra một chút tiếng động nào. Là bắt cóc sao? Hay là cậu bị lừa bán rồi? Trong lòng cậu hơi kinh ngạc, không biết người đàn ông này là ai. Trong đầu đột xẹt qua tin tức mấy ngày hôm trước xem, nghe nói có đứa bé trong khu mua sắm lớn bị bọn buôn người ôm đi, đứa bé khóc giống không thôi, rước lấy mọi người vây quanh. Nhưng mà tên buôn người kia thủ đoạn cực kỳ cao minh, đối mặt nghi ngờ của mọi người, hết sức bình tĩnh nói con nhỏ không nghe lời, thiếu quản giáo, tự xưng là cha đứa bé. Nhưng mà mặc dù đứa bé khóc giống như thế nào, kêu to như thế nào, ông không phải ba tôi, ông không phải ba tôi. Mọi người lại không nghi ngờ gì, càng thêm còn lại là xem náo nhiệt, vây xem, bản chất là thờ ơ. Vì thế, đứa bé đáng thương cứ như vậy bị bắt cóc, đến nay cũng không rõ tung tích. Sau lưng Hữu Hữu ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cậu bị lừa bán rồi? Hoài nghi như vậy, ánh mắt cậu chuyển động, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên cổ người đàn ông mang theo một vòng vàng to, trong lòng có hoài nghi không rõ. Đây, chẳng lẽ là kẻ lưu manh trong rạp chiếu phim vừa rồi? Hẳn là nhớ không lầm, bởi vì mới vừa nãy ở trong rạp chiếu phim, tuy nhiên ngọn đèn u ám, thấy không rõ mặt mũi người đàn ông, nhưng mà có một chút đặc biệt thì cậu nhớ rõ ràng. Trên cổ người đó mang theo một sợi dây chuyền vàng, rất là vô lại. Là người đàn ông đó không sai. Chẳng lẽ, người đàn ông này tới trả thù hả? Không chờ cậu nghĩ nhiều, người đàn ông ôm cậu đi đến một chỗ yên lặng, ngõ nhỏ không người đi qua, mạnh mẽ ném cậu xuống đất. Hữu Hữu bất ngờ không phòng ngự té lăn trên đất, đau đớn nhíu mày, kêu một tiếng đau đớn, trên trán nhất thời chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, cầu xin tha thứ, sẽ bỏ qua cho mày. Nhất là chỗ bả vai địa phương, trực tiếp va chạm mặt đất, suýt nữa bị đâm cho chật khớp. Cậu ôm bả vai ngồi xuống mặt đất, ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông quả thật là tên lưu manh trong rạp chiếu phim vừa nãy. Chỉ thấy bàn tay to của hắn ta xoa cái đầu trơn bóng, đôi mắt hung hãn như tên cướp nguyết nhìn cậu, lập tức hùng hùng hổ hổ mở miệng. Thằng nhóc thối, mẹ nó, mày đúng là giỏi lắm. Làm hại ông đây thiếu chút nữa vào cục cảnh sát uống trà. Mẹ mày, tuổi còn nhỏ, có bản lĩnh quá hà. Hữu Hữu gắt gao cắn môi, nghĩ người đàn ông này đại để nhận cậu thành tiểu dịch thần. Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim, người đàn ông trong lúc tình thế cấp bách căn bản không phát hiện hai đứa bé là thai đôi, nhưng mà nhớ rõ dung mạo của tiểu dịch thần. Nghĩ đến vì thằng nhóc này quấy rầy, chẳng những phá hủy chuyện tốt của hắn ta, thiếu chút nữa hại hắn ta bị nắm tới cục cảnh sát. Vừa ngẫm lại, người đàn ông giận không kiềm được. Hắn ta quát tháo hoành hành trong hắc đạo nhiều như vậy năm, không nghĩ tới thiếu chút nữa rơi vào tay đồ danh con còn chưa dứt sữa, tự nhiên là thẹn quá thành giận. Bị đuổi ra rạp chiếu phim xong, hắn ta không có đi vội, mà đợi trước rạp chiếu phim, tính sau khi thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này đi ra khỏi rạp chiếu phim, thì bắt nó lại đánh một trận. Mẹ, thằng nhóc, mày từ đâu mà có bản lãnh lớn như vậy? Dám làm trái ông đây? Tuổi còn nhỏ, rất ngang ngược. Đầu bóng lưỡng ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay thô ráp hung hăng vỗ vỗ gương mặt cậu, mặt Hữu Hữu không chút thay đổi xoay qua, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, trong mắt một mảnh băng lãnh. Đầu bóng lưỡng ngạc nhiên, âu một tiếng, ôi, đồ danh con học ngoan rồi, sao nào, vừa rồi lại thật hung hãn, sao bây giờ biết sợ, không hé răng rồi hả, không phải mày rất có năng lực sao? Sao giờ một câu cũng không dám nói. Vai Hữu Hữu rụt về phía sau, trong mắt tràn đầy chán ghét, giống như bị hắn ta đụng chạm một phen, cũng cảm thấy ghê tởm. Cậu luôn luôn lễ phép, ngoan ngoãn, rất ít nói tục, đừng nói là mắng người. Nhưng mà đối mặt với người đàn ông này, cậu như cố dừng không được muốn mắng một tiếng, đồ bỏ đi. Ỷ thế hiếp người, mình không có vũ lực, mượn việc này khi dễ nhỏ yếu. Thật là trơ trẽn, nhưng mà, cậu lại biết, ví như cậu mắng một câu này ra miệng, sẽ chọc giận người đàn ông này. Cậu không phải tiểu dịch thần, không có bản lãnh lớn như vậy. Dựa theo sự quan sát của cậu, người đàn ông này đại khái là kẻ sống tạm bợ trên xã hội. Cậu không muốn chọc giận một kẻ sống tạm bợ. Bởi vậy, Hữu Hữu chỉ là gắt gao ngậm miệng, không dám nói nhiều. Có đôi khi, cũng phải biết nhịn nhục. Nếu chỉ vì khoái trá miệng lưỡi, chọc giận này người đàn ông, biến thành cả người thương tích. mẹ sẽ rất đau lòng. Cậu không muốn mẹ đau lòng. Người đàn ông thấy cậu im lặng không nói, lại càng lúc càng giận, hùng hùng hổ hổ, một cước đá qua. Mẹ, nói chuyện đi, vừa rồi thật hung hãn, sao hiện giờ như kẻ nhược trí vậy, có biết nói tiếng người không? Một cước này sức lực không nhỏ. Lúc này Hữu Hữu bị hắn ta đá té trên mặt đất, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Người đàn ông một cước giẫm lên mu bàn tay cậu, Hữu Hữu đau đến kêu một tiếng, giọng khàn khàn. Hô hô, đau rồi hả? Cái tay này của mày, vừa rồi không phải rất có bản lĩnh sao? Sao hả, giờ một chút sức lực cũng không có rồi hả? Người đàn ông vừa nhục nhã, vừa vặn vẹo gót chân, hung hăng, luôn mãi nghiền tay cậu. Cầu xin đi, khóc cầu xin tha thứ, nói mày sai lầm, ông đây nói không chừng có thể buông tha cho mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, dám khi dễ em trai tôi. Hữu Hữu cứ việc đau đớn trên tay không ngừng tăng lên, lại gắt gao ngậm miệng không phát một tiếng như cũ. Đừng nói là cầu xin tha thứ, dù là tiếng rên cũng không có. Mẹ, thằng nhóc thối, miệng rất cứng. Người đàn ông lại tát một bạt tai. Hữu Hữu bị đáng nghiêng mặt. Cùng lúc đó, bóp tiền trong lòng rơi xuống trên mặt đất. Hữu Hữu cả kinh, vừa muốn vươn tay ra nhặt bóp tiền lên. Người đàn ông nhanh hơn một bước, đoạt bóp tiền đi. Đầu bóng lưỡng hừ lạnh một tiếng, cười quỷ dị, mở bóp tiền ra. Thấy từng sấp tiền mặt, cùng với hàng loạt thẻ tín dụng xinh đẹp. Con nhà có tiền sao? Người đàn ông kinh ngạc một phen, lập tức, khóe miệng tà ác cong lên. Thật không nghĩ tới, mày còn cậu chủ của nhà có tiền. Trên người có nhiều tiền bạc như vậy, nói vậy hẳn là gia tài bạc vạn. Mày Hữu Hữu nhíu lại, không kiêu ngạo không xiểm định lạnh lùng nói, trả bóp tiền lại cho tôi. Đây là bóp tiền của mày. Người đàn ông cong môi cười, mày nói đây là bóp tiền của mày. Ha ha, giờ thì tiền này là của tao rồi. Trong mắt Hữu Hữu hiện lên hờn giận, đây là bóp tiền của tiểu dịch thần, giờ bị người đàn ông này nắm trong tay. Cậu chỉ cảm thấy bóp tiền này bị bàn tay bẩn thỉu đó làm bẩn rồi. Ghê tởm. Đây là ví tiền của tôi. Phiền. Ông không nên đụng vào. Một đầu ngón tay cũng không được. Cậu sợ bẩn. Thằng nhóc, mày có vẻ rất không hiểu chuyện. Vừa rồi mày quấy rầy chuyện tốt của tao. Giờ thì tao không dạy dỗ mày thì thôi. Mày còn dám cãi lại tao. Nói xong, người đàn ông giận dữ, lại đánh cậu một bạt tai. Hữu Hữu chỉ cảm thấy hai bạt tai đánh tới, đôi má đã là nóng rát một mảnh, đau đớn khó nhịn. Hốc mắt hiện lên ý lệ đầy ấm ức, nhưng mà cậu quật cường như thế, không muốn để cho kẻ bại loại này thấy dáng vẻ mình yếu ớt chịu thua, mạnh mẽ thu nước mắt về. Quật cường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng chừng hắn ta, ánh mắt giống như một thanh đao sắc bén mà lạnh lẽo. Hận không thể dùng ánh mắt treo cổ hắn ta. Người đàn ông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc này, xương cốt rất cứng rắn nha. Xem ra, không cho mày nhìn xem chút chuyện đời, là không được. Người đàn ông nói, phi một tiếng, kéo vạt áo Hữu Hữu, vừa muốn một cước dẫm lên. Phía sau bỗng nhiên truyền tới một tiếng trẻ con non nớt. Cút ngay, không cho phép. Ông đụng tới một sợi tóc của em trai tôi. Đầu bóng lưỡng sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp cuối cùng là tình huống gì, chỉ cảm thấy phía sau có sát khí sắc bén tràn tới. Hắn ta mạnh mẽ quay đầu, thì thấy ở trước ngõ nhỏ có một đứa bé đang đứng, ánh trăng chiếu xuống. Bóng dáng của cậu tà tà kéo dài trong ngõ hẻm. Trong ánh sáng mỏng manh, mơ hồ trông thấy đứa bé khí thế ghê gớm này. Có dung nhan giống y đứa bé trong tay hắn ta. Đầu bóng lưỡng ngẩn ra, cảm thấy khó tin, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé trong tay. Trong lúc này, cảm thấy tựa như gặp quỷ. Hai đứa quỷ nhỏ này, dáng vẻ giống nhau như đúc. Mày mẹ nó là ai? Tiểu dịch thần một đường bằng vào định vị mà đuổi theo. Lúc đi ngang qua ngõ hẻm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đàn ông chửi rủa, lập tức chạy tới, vừa lúc thấy một màn này. Thấy người đàn ông này dám đối xử bạo lực với em trai, Tiểu Dịch Thần vừa tức vừa giận, nhất thời vọt tới, một cước đạp lên mặt tường, mượn lực, một cú đá xoáy từ trên không quét tới người đàn ông. Người đàn ông còn chưa hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đã bị một cước đá đến mặt, thân thể lệch qua, chật vật bay ra rất xa, phần lưng nặng nề đập vào tường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, nguy cơ. Một giây đầu bóng lưỡng chỉ cảm thấy cả sống lưng bị va chạm mạnh mẽ, chấn động cả ngũ tạng lục phủ đều rung lên không ngừng, cuống họng có mùi ngai ngái không ngừng cuồn cuộn, suýt nửa phun ra một búng máu. Ngũ tạng là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Ngũ tạng gồm tâm, can, tỳ, phế, thận. Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật. Lục phủ là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường. Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu, thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang. Khụ khụ khụ. Người đàn ông đau đến cau mày, miệng nhúc nhích một hồi, mạnh mẽ nhổ ra một búng máu, hỗn tạp mấy cái răng nanh. Cũng không biết đứa bé nhỏ như vậy cuối cùng từ đâu có bản lĩnh ghê gớm đến thế. Một cú đá xoáy này, vậy mà đá gãy ba bốn cái răng của hắn ta. Người đàn ông lau đi bọt máu bên khóe miệng, nhìn một bãi vết máu trên mặt đất kia. Đầu lưỡi liếm liếm chỗ hàm răng bị gãy, mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt hung hãn nhìn qua. Tiểu Dịch Thần không thèm để ý hắn ta, lập tức đỡ Hữu Hữu lên, thật cẩn thận xem xét vết thương trên người cậu. Chỉ thấy đôi má cậu một mảnh đỏ hồng, trên quần áo cũng in dấu chân bẩn bẩn, không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi người đàn ông này đã ra tay nặng thế nào. Ông ta đánh em hả? Hữu Hữu nhếch môi hồng lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đánh. Cậu vừa dứt lời, tức giận trong lòng Tiểu Dịch Thần nhất thời cuồn cuộn, đột ngột lúc này, khí thế đáng sợ lan tràn đến mỗi một góc trong ngõ nhỏ. Giờ phút này, khí thế trên cậu đột nhiên thay đổi mạnh mẽ. Khuôn mặt luôn luôn tràn đầy khờ dại và tươi cười đáng yêu, giờ phút này, tươi cười hoàn toàn biến mất, nổi lên một tầng rét lạnh khiến người ta sợ đến tim đập nhanh, vừa nặng vừa lạnh, như bị phủ một tầng băng tuyết. Mày mẹ nó, xuống tay nặng như thế, ông đây không cho mày một chút giáo huấn thì mày không biết trời cao đất rộng. Mẹ. Người đàn ông chửi rủa một trận, bò lên từ trên mặt đất, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cây đao cong sắc bén, cua vài cái trong không trung. Ánh sáng rét lạnh thoáng qua ánh mắt Tiểu Dịch Thần, người đàn ông vừa hưa đao lại vừa từng bước ép sát cậu. Vốn tưởng rằng hắn ta lấy đao ra, trên mặt thằng nhóc này nên lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà kinh ngạc, bị hắn ta dọa sợ, nhưng mà lại thấy Tiểu Dịch Thần vẫn băng lãnh như cũ, giống như không có chút sợ hãi nào, chỉ là trong đôi mắt xinh đẹp kia, ý lạnh càng nặng nề thêm vài phần. Bỗng nhiên Hữu Hữu vươn tay kéo kéo góc áo Tiểu Dịch Thần, thấy người đàn ông rút đao ra, tim cậu lập tức chìm xuống. Cậu biết Tiểu Dịch Thần rất giỏi, nhưng giờ phút này người đàn ông mang vũ khí, nếu không chú ý, bị đâm bị thương nên làm gì bây giờ? Cậu không nghĩ muốn này tên anh trai ngu ngốc này của cậu bị thương. Tiểu Dịch Thần nhận thấy được cậu đang kéo góc áo mình, quay đầu lại nhìn cậu. Làm sao vậy? Trên người ông ta có đao. Hữu Hữu muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng mà, lo lắng trong mắt cậu, căn bản không thể che giấu. Tiểu Dịch Thần nhìn vào mắt cậu, thấy trong mắt cậu là lo lắng dày đặc, sắc mặt lạnh cứng lúc này mới hơi hơi dịu đi mấy phần. Cậu nhìn ra, em trai này của cậu là đang lo lắng cho cậu. Vì thế, cậu an ủi, đừng lo lắng, anh không sao, giờ em đi báo cảnh sát. Hữu Hữu vừa muốn nói chuyện, khóe mắt lại trông thấy người đàn ông cầm đao vọt tới Tiểu Dịch Thần, đao trong tay một giây nữa sẽ đâm vào người Tiểu Dịch Thần. Cậu sợ tới mức muốn kéo Tiểu Dịch Thần ra sau người. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, trong giây phút chớp nhoáng, Tiểu Dịch Thần lại quay đầu lại, một tay gắt gao bắt được cổ tay cầm đao của người đàn ông. thời gian giống như tạm dừng tại một giây này. Cậu trợn tròn mắt, tay người đàn ông bị cậu cứng ngắc, mà đao trong tay hắn ta chỉ thẳng vào mặt cậu, nhất là đầu đao, cách mắt cậu chỉ chừng một tấc. Hữu Hữu ở một bên sợ đến hít thở không thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, an phận một chút, nếu không sẽ chặt đứt tay ông nếu như Tiểu Dịch Thần phản ứng chậm vài giây thì đao này chắc chắn đã đâm vào mắt cậu rồi. Hậu quả như thế nào chỉ sợ là rất khó lường. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Hữu Hữu đã tưởng tượng đến cảnh Tiểu Dịch Thần bị đâm vào mắt, tim đập loạn lên. Người đàn ông cố vùng vẫy, nhưng sức lực trong tay Tiểu Dịch Thần lại lớn đến mức khó tin, vặn chặt cổ tay hắn ta, khiến hắn ta không cách nào giãy ra được. Người đàn ông đầu bóng lưỡng cảm thấy không thể tin được. Hắn ta đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, đã trải qua chém chém giết giết, từng gặp qua vô số người còn to khỏe, cường tráng hơn đứa nhóc này gấp mấy lần. Hắn ta là một tên lưu manh đánh nhau mà qua ngày, trên người không thiếu thương tích, ví dụ như vết sẹo ngay trên gáy này cũng là do bị người ta đâm liên tiếp mấy nhát, lúc đó miệng vết thương sâu đến mấy phân. Nếu như sâu thêm một chút thì chỉ sợ là cái mạng này của hắn ta cũng không còn nữa. Có thể nói, hắn ta đã từng trải qua sống chết, lăn lộn nhiều năm như vậy, sức lực trên tay đương nhiên là không nhỏ. Hắn ta vốn cho rằng đứa nhóc này đã rèn luyện từ nhỏ nên có chút bản lĩnh, nhưng hoàn toàn không ngờ tới bản lĩnh của đứa nhóc này lại lớn đến như vậy. Chỉ dùng một tay cũng có thể bắt được cổ tay hắn ta, khiến cho hắn ta hoàn toàn không thể động đậy được. Hắn ta lại không thử nghĩ ngợi một chút xem. Hắn ta nói cho cùng cũng chỉ là một tên côn đồ, mấy trò chém chém giết giết kia cũng chỉ có thể đối phó được với mấy kẻ đầu đường xó chợ vặt vãnh. Còn Tiểu Dịch Thần từ nhỏ đã được mộ nhà Chiết đưa vào doanh trại quân đội đặc chủng để huấn luyện. Lính xuất thân từ quân đội đặc chủng đều là tinh anh, mang đúng nghĩa là cỗ máy chiến tranh, đều là những người lính trên họng từng liếm máu. Đừng nhìn Tiểu Dịch Thần còn nhỏ tuổi mà lầm, cậu nhóc lớn lên trong doanh trại. Mặc dù không bằng những người lính đặc chủng đầy kinh nghiệm nhưng muốn đối phó với một kẻ côn đồ như hắn ta thì chẳng cần tốn sức. Tiểu Dịch Thần khẽ xoay cổ tay, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng như là tiếng khớp xương bị chật ra. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, cây đao trong tay lập tức rơi xuống đất. Tiểu Dịch Thần đá văng cây đao ra xa, lại nâng mắt lên nhìn hắn ta, trong mắt là vẻ khiêu khích và khinh miệt. Thằng oát con! Người đàn ông kinh hãi, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cả sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hắn ta lại càng thêm vẻ khinh miệt, sau đó nâng lên một chân, dẫm vào hạ bộ của hắn ta. Người đàn ông đau đến cúi gập người lại, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, hai chân giật giật. Thằng oát con, mẹ mày, dám dẫm ông đây. Người đàn ông kia không cam lòng, lại càng không phục. Mặc dù tay đang ôm lấy hạ bộ đau đến mức trời đất quay cuồng nhưng vẫn không nhịn được mở miệng mắng mấy câu. Tiểu Dịch Thần đi qua, bây giờ cậu cũng không thèm nương tay nữa, đá mạnh mấy cái lên mặt hắn ta. Chiêu thức hết sức đơn giản, không hề có chút kỹ xảo nào, đá thẳng vào mũi hắn ta. Ông dùng bàn tay bẩn thỉu nào để chạm vào em trai tôi. Tiểu Dịch Thần đưa chân đá một phát vào đầu người đàn ông kia. Ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang vùng vẫy của hắn ta, bàn chân còn lại dẫm lên tay phải của hắn ta. Tay bên này hả? Cậu không chút để ý mà cất tiếng hỏi, mày nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng mà nguy hiểm. Buông ra! Người đàn ông kia mắng một câu, Tiểu Dịch Thần tăng thêm sức lực dưới chân, không hề nể nang gì mà nghiền nghiền trên mặt hắn ta. Câm miệng cho tôi! Bịch một tiếng, lại thêm một cú đá vào mũi người đàn ông kia. Người đàn ông kia kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến mức chảy cả nước mắt. An phận một chút, nếu không tôi sẽ chặt đứt cánh tay này của ông. Tiểu Dịch Thần thốt lên từng tiếng lạnh lùng, hoàn toàn không còn là vẻ mặt tươi cười khi đứng trước Hữu Hữu nữa, trong mắt đều là vẻ băng lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, nhóm sói bạc Hữu Hữu ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm. vốn còn cho rằng người anh trai đần độn này của cậu ngoài khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ra thì chẳng có cái gì tốt. Không nghĩ tới thân thủ của cậu ta còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của cậu, giống hệt như một người lính lạnh lùng hà khắc vậy. Lúc này, trên người Tiểu Dịch Thần mơ hồ có vài phần bóng dáng ngạo mạn mà bất khuất của Mộ Nhã Triết. Nhìn rất ngầu, mặc dù trong lòng không tình nguyện thừa nhận nhưng lại không thể không nói. Trong mắt cậu lúc này, Tiểu Dịch Thần vừa thanh nhã lại vừa rất ngầu. Em trai, Tiểu Dịch Thần quay đầu lại nhìn về phía cậu. Hữu Hữu lập tức đi đến, anh. Vừa rồi người kia chạm vào chỗ nào của em? Ừm, vừa rồi ông ta đánh em hai cái bạt tai. Còn gì nữa? Tiểu Dịch Thần lại hỏi. Dùng chân đạp vai em hai cái. Em qua đây, ông ta đối với em như thế nào? Bây giờ em trả lại toàn bộ cho ông ta. Tiểu Dịch Thần nói. Hữu Hữu giật mình, lập tức lắc đầu. Sao thế? Không dám sao? Ánh mắt Tiểu Dịch Thần nghi hoặc. Mà người đàn ông dưới chân thật sự không dám mở miệng lung tung, giống như con cá chết để mặc cho người ta sâu xé. Ngoài việc chịu trói ra thì không có sự lựa chọn nào khác. Cho dù hắn ta không muốn thừa nhận thì cũng không thể chối cãi được rằng đứa nhóc này thực sự là một người tàn nhẫn. Đừng sợ. Không phải là sợ. Hữu Hữu nhìn người đàn ông bị Tiểu Dịch Thần bắt nằm im không thể động đậy trên mặt đất, cất giọng lạnh lùng, chỉ là cảm thấy rất ghê tởm, không muốn làm bẩn tay mình. Cậu nhóc bị mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.